hắn, đồ lạnh lùng. Chương 26, Góc Truyện Audio.com. Phương hoảng người khi nhận ra, thân hình bất động của Phong đang nắm trước một chiếc xe. Vội chạy lại, anh tới bên cô, Phong, nghe anh cô, anh gì ơi, đưa chỉ đi bệnh viện đi. Lúc này mọi người nhốn nháo lên, họ bàn tán về vụ tai nạn, cô gái này đang đi thì quay lại và lao ra, cổ muốn bảo vệ ai đó. Một người đàn ông vỗ vai Phương, khi này anh đang quá hoảng lọ ẩn, cổ vì cứu anh đó. Vừa lúc đó thì, anh gì ơi, có xe rồi, anh bế cổ lên đi. Phương làm theo như một cái máy. Anh đặt Phong lên xe, và ngồi bên cạnh cô. Anh thầm trách mình, nên anh cô quá sơ suất thì đâu có xảy ra tai nạn đáng tiếc này. Nâng Phong lên, lúc này cô đang bất tỉnh, máu chảy rất nhiều, càng làm Phương hoảng hơn khi anh bế cô lên xe. Bác sĩ cô ấy sao rồi? Ai là người nhà bệnh nhân? Tôi là chị, còn đây là bố bệnh nhân. Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía bố mình. Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Phần còn lại là do sự may mắn kỳ tích nơi cô ấy thôi. Vị bác sĩ bước đi, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó nên ông quay lại. Các vị nên giữ lấy vật này. Lúc phẫu thuật bệnh nhân cứ nắm lấy. Phương sửng sốt, đó là sợi dây mà anh tặng cho HP. Vừa lúc đó thì HP đi tới chỗ vị bác sĩ và nói. Cái đó là của em tôi. Bác sĩ có thể giao cho tôi. Như biết mình cô hề nghe lầm. Nhưng anh vẫn muốn hỏi lại. Nắm lấy cánh tay HP. Anh nói. Vậy là sao? Anh hỏi gì? Cái đó anh tặng em mà. Sao HP lại giữ? Em tặng lại cho nó. Vì em nghĩ cái đó cô thuộc về em. Tại sao? Vì em cô còn yêu anh. Như tức lên, anh quát, em nói láo, Phương gục xuống, anh bất lực, vậy tại sao lại chăm sóc, và ở bên cạnh anh lúc anh đau khổ nhất, người đó cô phải em, vậy thì ai, Phong, nói như lặp lại, Nhật Phong, đúng đó Phương, con Phong nó thương cháu lâu rồi, nó luôn âm thầm ở bên cháu, Peter có khuyên nó nên bỏ đi và đừng liên lạc gì với cháu nữa. Nhưng nó cô chịu và vẫn liên lạc khi cháu sang Mỹ chữa bệnh. Sau khi về nước nó cũng quá sốc vì cháu vẫn còn yên HP. Phương như lặng đi, anh cô tin những lời vừa rồi. Người mà luôn chăm sóc động viên anh là Nở Phong. Chứ cô phải HP như anh nghĩ. Anh đã làm con tim Phong như nát ra rồi. Hết chương.